Yêu Long Cổ Đế, chương 4383, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo nghĩa tượng thần, là cái gì? Bàn cổ tinh tử hai con ngươi ngốc trệ. Hắn lẩm bẩm, cũng không biết tại hỏi chính mình, vẫn là tại hỏi thăm Tô Hàn. Hắn giờ phút này, phẫn nộ cùng không cam lòng cảm xúc lại ít một chút. Ngược lại là loại kia bi thương, lộ ra phá lệ nồng đậm. Đáng tiếc, Tô Hàn sẽ không đối với hắn bay lên bất kỳ đồng tình. Ngươi như đến một bước kia, tự sẽ biết, ngươi như không đến được, cái kia cũng không có biết đến cần thiết. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, bàn cổ tinh tử, ta không biết ngươi tên thật là gì. Tạm thời trước như vậy xưng hô ngươi. Thang đăng thiên đã kết thúc, ngươi cái gọi là đỉnh cấp thần vật cũng không đạt được. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ còn tiếp tục lưu tại thượng đẳng tinh vực. Bởi vì ngươi đại tôn, hẳn là sẽ cho ngươi phái tới nhiệm vụ mới. Thế nhưng, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Nói đến đây, Tô Hàn ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. Chỉ cần ngươi dám tiếp tục ở tại thượng đẳng tinh vực, cái kia khi tiến vào thánh vực trước đó, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi đánh giết. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bước chân nâng lên, hướng nơi xa đi đến. Bàn cổ tinh tử vẫn như cũ ngốc trệ ở nơi đó, cũng không biết có nghe được hay không Tô Hàn. Ào ào ào rào, cuối cùng tạo hóa bị đạt được. 9 đại thang đăng thiên toàn bộ tại lúc này tiêu tán, theo trên cùng những cái kia cầu thang bắt đầu dần dần hướng xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhiều nguyên bản đứng tại thang đăng thiên bên trên thiên kiêu nhóm, giờ phút này dưới chân cầu thang đều là không thấy, bọn hắn chẳng qua là đứng trên hư không. Tô Hàn đi trở về, thấy được Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đám người, vẻn vẹn khẽ gật đầu, người sau liền hiểu rõ hắn ý tứ, toàn bộ đi theo hắn quay người mà trở về. Ầm ầm, cho đến một đoạn thời khắc, nổ thật to tiếng vang triệt để toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Trận này nhân tộc siêu cấp bí cảnh tranh đoạt chính thức kết thúc, các tộc thiên kiêu trở về. Phượng Hoàng Tông người, không có cái kia trọng lực ngăn cản, cũng đều là tụ tập ở cùng nhau. Tô Hàn đại khái nhìn một chút, khoảng 500.000 Phượng Hoàng Tông thành viên, còn thừa lại 49 vạn tả hữu. Nói cách khác, từng có vạn người tử vong, cái số này, Tô Hàn có thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng vẫn là có chút khổ sở. Đối bọn hắn này loại đỉnh cấp thiên kiêu tới nói, lẫn nhau ở giữa khó mà đánh giết đối phương. Nhưng đối với những cái kia tu vi hơi thấp thiên kiêu tới nói, muốn giết đối phương, còn có thể làm được. Bởi vì bọn hắn cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người đều đã nhận ra Tô Hàn cảm xúc biến hóa, cũng không có mở miệng, riêng phần mình yên lặng. Cho đến cuối cùng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tìm kiếm một thoáng, như có thể tìm tới thi thể của bọn hắn, mang về Phượng Hoàng Tông. Vâng, Lăng Tiếu gật đầu. Thẩm Ly hơi trầm ngâm, nói, tông chủ, kỳ thật đối với một cái tông môn tới nói, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Tô Hàn biết Thẩm Ly tại tự an ủi mình, hắn cũng có thể cảm nhận được, những người khác đang nhìn mình. Hắn vô cùng rõ ràng, tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bởi vậy, Tô Hàn không có ở việc này bên trên nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác. Lần này thang đăng thiên, đại gia thu hoạch như thế nào? Nhắc lên thu hoạch, mọi người lập tức tới hào hứng. Cái này còn phải nói sao? Tô Nhất cười hắc hắc. Tông chủ, trước không nói chúng ta, chỉ là chiến tộc đám người kia liền đã thu hoạch to lớn. Đúng thế, Hiên Viên Khung cũng gật đầu nói, lần này tổn thất người, mặc dù phần lớn đều là ta chiến tộc tử đệ, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dứt bỏ bọn hắn không nói, những người còn lại đều chiếm được to lớn tăng lên. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Thu hoạch sự tình, trở về rồi hãy nói đi. Được rồi, mọi người ứng tiếng. Thang đăng thiên mặc dù đã kết thúc, có thể ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vẫn như cũ có thể thấy hư không bên trên, cái kia tòa thật to hư ảo dãy núi. Nơi đó là bán thánh động chỗ. Bán thánh động, theo thang đăng thiên mở ra mà mở ra, lại cũng không có bởi vì thang đăng thiên đóng cửa mà đóng cửa. Không có bất kỳ cái gì một vị đỉnh cấp cường giả theo bên trong đi ra. Ai cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết, trận này thuộc về thượng đẳng tinh vực siêu đỉnh cấp cường giả đọ sức. Đến cùng sẽ còn kéo dài bao lâu? Các lớn yêu ma thiên kiêu trở về riêng phần mình thế lực chỗ. Rất nhiều thần thú sớm đã rời đi. Linh Nhi cũng cùng Tô Hàn cáo biệt về sau. Theo tứ hải long cung người rời khỏi nơi này, Tô Hàn có thể cảm nhận được. Đến từ Trung Lân, Hàm Bi rất nhiều tầm mắt đều dừng lại trên người mình. Mặc dù, cách như thế chi khoảng cách xa, chúng ta cũng đi thôi. Tô Hàn nói, rõ. Mọi người gật đầu về sau. Phượng Hoàng Tông bắt đầu hướng thất cấp khu rìa tiến lên. Đoạn đường này chỗ qua, gặp không ít yêu ma thế lực, hoặc là đỉnh cấp bộ lạc, hoặc là thập tam thành. Bọn hắn nhìn về phía Phượng Hoàng Tông tầm mắt, đều là không có hảo ý, nhưng cũng không có cái nào yêu ma thiên kiêu, hoặc là vị nào yêu ma cường giả ra tay với Phượng Hoàng Tông. Thất cấp khu rìa, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, cho dù là đã sớm có đoán trước, lại Tô Hàn cho những người khác đánh dự phòng châm. Có thể là, khi bọn hắn thấy cái kia bị san thành bình địa tông môn trụ sở thời điểm, Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, vẫn là không nhịn được cọ cọ bốc hỏa. Tông chủ Sở Liệu, quả nhiên không sai a, đám kia tên đáng chết, làm đều là thủ đoạn tiểu nhân. Thừa dịp tông chủ không tại, thừa dịp chúng ta không tại, đối ta Phượng Hoàng Tông tầng dưới chót thành viên ra tay. Hắn Tinh Không Liên Minh, cũng xứng được với Ngân Hà dưới trời sao đệ nhất thế lực. May nhờ tông chủ trước khi đi, đem thánh tử tu di giới cho lưu lại. Bằng không, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a, hoàn toàn chính xác. Nếu không có thánh tử tu di giới, ta Phượng Hoàng Tông, sợ là muốn hữu danh vô thực. Năm đó ở Long Võ Đại Lục thời điểm, tông chủ đã ăn một lần thua thiệt. Hắn há có thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Ha ha ha, chúng ta cũng không cần tức giận. Nếu đối phương đã nâng lên chiến tranh, vậy chúng ta tận lực bồi tiếp. Đúng, lần này thăng đăng thiên chuyến đi, để cho ta Phượng Hoàng Tông thu hoạch to lớn. Tại đây thánh cảnh vô pháp buông xuống thượng đẳng tinh vực. Chúng ta sợ người nào? Nãi nãi, không phải liền là hủy đi mấy tòa cung điện sao? Chúng ta là có tiền. Ha ha ha ha, ta Phượng Hoàng Tông, bất tử bất diệt. Nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người là đè xuống cái kia phẫn nộ cảm xúc. Tô Hàn mở miệng nói, vừa vặn, bản tông ban đầu cũng dự định, vì những cái kia đệ tử đã chết tìm một khối mộ địa. Nếu Tinh Không Liên Minh nhóm thế lực đã giúp ta Phượng Hoàng Tông đem nơi này san bằng, vậy liền đem những đệ tử kia thi thể đều táng tại nơi này đi. Được, Hiên Viên Khung hít một hơi thật sâu, phất tay phía dưới, vô số cỗ thi thể bị xuất ra, có tàn khuyết, có hoàn chỉnh, còn có, cũng sớm đã không tìm được. Oanh, Lăng Tiếu đám người ra tay, đem nơi này đào ra một cái hố to, tất cả thi thể đều được chôn cất tại cùng một chỗ. Tô Hàn sau khi rơi xuống đất, thật sâu khom lưng, người chết vì lớn, hắn vì này chút từng thề, lấy mệnh hiệu chung Phượng Hoàng Tông các đệ tử, bái, con đường tu luyện nghịch thiên đi. Tô Hàn trầm giọng mở miệng, bọn ngươi, lên đường bình an, chấm, chuyện mên bá, hậu cung, có chút ghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.